Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, cực hạn trên lực lượng va chạm. Vù vù, kèm theo Dương Vô Địch cái thứ nhất hồn hoàn sáng lên. Trong tay hắn đen kịt vô cùng phá hồn thương, phủ lên bên trên một tầng bạch sắc quang mang. Những ánh sáng này cùng phá hồn thương bên trên hoa văn tương xứng tương ứng. Đem trọn chuôi phá hồn thương chuyển hóa làm chói mắt trắng sáng sắc. Cấp tốc hướng về Ngọc Trần chém tới. Dương Vô Địch thứ nhất hồn kỹ. Không chỉ có riêng chỉ là thay đổi phá hồn thương màu sắc đơn giản như vậy. Biến thành trắng sáng sắc phá hồn thương. Bên trên ẩn chứa lực sát thương xa so trước đó muốn càng thêm cường đại. Dương Vô Địch khi thế cũng mãnh liệt như một đầu mãnh hổ xuống núi. Trên mình rộng rãi áo đen bị quanh thân khí lãng lay động lẫm liệt rung động. Chính giữa phù hợp phá hồn thương tôn chỉ, không phá không về. Lão Dương nóng nảy quá bướng bỉnh, đối phó Ngọc Trần tiểu hữu còn nghiêm túc như vậy. Đúng a, hắn võ hồn phá hồn thương nếu như đơn thuần một kích lực sát thương, liền Hạo Thiên Trùy cùng Lam Điện Bá Vương Long cũng sẽ không là nó đối thủ. Hắn cái này thứ nhất hồn kỹ lực sát thương nhưng so với phổ thông hồn đấu la thứ ba hồn kỹ hoặc thứ tư hồn kỹ, không được, tuyệt đối không thể để cho hắn tổn thương Ngọc Trần tiểu hữu. Tên khốn kiếp này nếu là dám đả thương Ngọc Trần tiểu hữu, ta khẳng định cùng hắn đánh nhau chết sống. Tiếp thu Dương Vô Địch trên mình thế không thể đỡ khí thế. Đài thi đấu phía dưới Thái Thản, Ngưu Cao mấy người đều là biến sắc. Trong đó Ngưu Cao càng là hồn lực dũng động, tùy thời chuẩn bị ra tay trợ giúp Ngọc Trần. Ngưng, tại Ngưu Cao mấy người nói chuyện thời điểm, Ngọc Trần thì là lại lần nữa hai tay kết ấn, liên tiếp kết xuất hai đạo ấn ký. Theo thứ tự là đề ấn quyết thức thứ nhất cùng thức thứ hai. Đề ấn quyết, ấn ấn tượng thông, hai ấn hiện lên cũng không chỉ là một cộng một đơn giản như vậy. Chỉ gặp Khai Sơn ấn cùng Phiên Hải ấn, một trước một sau đón nhận Dương Vô Địch phá hồn thương. Oanh, hai ấn cùng Dương Vô Địch phá hồn thương đón lấy. Thức thứ nhất Khai Sơn ấn nháy mắt bị trắng sáng sắc phá hồn thương cho chấn vỡ. Thứ hai ấn Phiên Hải ấn cùng phá hồn thương rằng co năm cái hô hấp tả hữu. Phiên Hải ấn cũng là bị đánh tan thành thấu trời khối vụn. Bất quá, Dương Vô Địch trong tay phá hồn thương khí thế cũng bị hai ấn toàn bộ làm hao mòn. Điện hạ hảo thủ đoạn, như vậy chiêu thức Dương mỗ người chưa bao giờ thấy qua. Nhưng, không biết rõ điện hạ có thể hay không đón lấy Dương mỗ người tiếp xuống súng này. Công kích bị Khai Sơn ấn cùng Phiên Hải ấn làm hao mòn. Dương Vô Địch trên mặt lướt qua một tia chấn kinh, nhưng cũng triệt để khơi dậy hắn chiến ý. Keng, chỉ gặp Dương Vô Địch tay phải nắm chặt thân thương, vung ra một vòng trăng tròn, mà chân sau bên cạnh một mai hồn hoàn lại lần nữa sáng lên. Lần này sáng lên cũng không phải hắn thứ hai hồn hoàn, mà là trực tiếp thi triển thứ ba hồn hoàn. Kèm theo Dương Vô Địch thứ ba hồn hoàn sáng lên, quanh thân tạo nên một trận màu trắng khí lãng, quấn quanh ở Dương Vô Địch cánh tay phải cùng phá hồn thương lên. Những khí lãng này xuất hiện, nguyên bản bị Khai Sơn ấn, Phiên Hải ấn làm hao mòn trùng thiên khí thế một lần nữa bay lên mà lên. Một thương này, dưới 80 cấp không người nào có thể địch nổi. Màu trắng khí lãng quấn chân, Dương Vô Địch chiến ý trùng thiên, bước ra một bước đâm ra một thương. Suy suy, Dương Vô Địch cái này đâm ra một thương, xoay quanh tại quanh thân khí lãng cùng phá hồn thương liền tựa như một đầu mở ra miệng to như chậu. Máu đại xà, xen lẫn lạnh thấu xương tiếng gió thổi. Mặt trước hướng về Ngọc Trần công tới, liền cùng phía trước nói tới một dạng, Dương Vô Địch võ hồn phá hồn thương, tại đơn thể công kích phương diện thật sự là quá mức cường đại. Đây tuy nói là thứ ba hồn kỹ, có thể coi là cùng dương vô địch, cùng cảnh giới phòng ngự hồn đấu la, đều khó có khả năng ngăn cản được. Nói cách khác, coi như là Ngưu Cao hiện tại đến chính diện đối đầu dương vô địch một thương này cũng quá sức. Muốn chiến thắng, phương pháp duy nhất chính là trốn. Không sai, phá hồn thương tuy nói tại phe tấn công mặt không chỗ bất lợi, thế nhưng là cũng có cực độ nhược điểm. Đó chính là bản thân không có nửa phần phòng ngự. Một khi đối thủ né tránh dương vô địch công kích, hoàn toàn có thể thừa dịp cái này khe hở phản sát dương vô địch. Lấy Ngọc Trần tốc độ hoàn toàn có thể làm được. Bất quá, Ngọc Trần hắn cũng không muốn. Đề ấn quyết, ba ấn hợp nhất, mắt thấy phá hồn thương cách mình càng ngày càng gần. Ngọc Trần hai tay kết ấn tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Liên tiếp kết xuất ba cái ấn ký, ba ấn chồng chất, Ngọc Trần chỗ chém ra khai sơn ấn, phiên hải ấn, phúc địa ấn, ba ấn hợp nhất, ngưng kết thành một cái màu vàng nhạt to bằng cái thớt ấn. Mặt trước đón nhận dương vô địch một thương này, dầm dầm dầm, song phương lần này công kích, cùng lúc trước hoàn toàn là hai khái niệm, theo song phương đón lấy tại một chỗ. Lập tức bộc phát ra vang tận mây xanh tiếng nổ đùng đoàng. Trên đài thi đấu cũng phát động đến thấu trời hà mang. Đứng tại đài thi đấu phía dưới quan chiến thế hệ trẻ tuổi, tại song phương va chạm gây nên khí tức cường đại phía dưới, đều là thân thể sụi lơ tại đất, toàn thân tại run không ngừng cùng lưu mồ hôi lạnh. Cũng không phải bọn hắn quá yếu, mà là dương vô địch cùng Ngọc Trần tạo thành khí tức thật sự là quá mức cường đại. Thái Thản cùng Ngưu Cao ba người thấy thế, cấp bách vận chuyển hồn lực tại mọi người trên mình, ngưng tụ ra một mai hồn lực hộ thuẫn. Ngọc Trần tiểu hữu thật quá kinh khủng, nhiều năm như vậy hắn nhưng là một cái duy nhất cương chính mặt đối bính lão dương người. Đừng nói lời châm chọc, tiểu hữu không sẽ trực tiếp bị lão dương tên khốn kiếp kia cho thất thủ đả thương a. Ta nói, nếu là lão dương dám đả thương Ngọc Trần tiểu hữu lời nói, ta liều mạng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đem thế hệ trẻ tuổi tộc nhân thi triển hồn lực hộ thuẫn phía sau, Ngưu Cao nhìn về bị hà mang che đậy đài thi đấu, chuẩn bị lên đài tìm tòi hư thực. Ha ha ha, thống khoái. Thật sự là thống khoái. Ngọc Trần điện hạ, người thủ đoạn quả thật kinh người, lại có thể mặt trước lay động ta đây thứ ba hồn kỹ. Thế nhưng là ngay tại Ngưu Cao chuẩn bị nhích người thời điểm, trên đài thi đấu truyền đến dương vô địch sang sảng tiếng cười. Trên đài cao hà mang cũng đang dần dần tiêu tán. Theo hà mang dần dần tiêu tán, có thể thấy rõ trên đài thi đấu, dương vô địch cùng Ngọc Trần hai người ai cũng không có tổn thương đến ai. Tiền bối thủ đoạn mới là kinh người. Như vậy lực sát thương bình thường hồn sư căn bản là không có cách ngăn cản. Nghe được dương vô địch lời nói, Ngọc Trần từ trong miệng nặng nề phun ra một ngụm chọc khí đi ra. Hiển nhiên là vừa mới đế ấn quyết tiêu hao quá lớn. Cuối cùng dù nói thế nào, Ngọc Trần hồn lực bất quá mới vừa vạn đến cấp 70, còn chưa chính thức bước vào hồn thánh cảnh. Mặc dù có đế ấn quyết như vậy thần kỹ hỗ trợ lẫn nhau, nhưng đối với bên trên dương vô địch như vậy có được vô thượng lực sát thương hồn đấu la cường giả, tại đối bính bên trên đồng thời không thể làm đến chiếm thượng phong. Thân là hồn đế cảnh giới, lại có thể chống cự ta phá hồn thương, Ngọc Trần điện hạ có thể nói là đệ nhất nhân. Hơn nữa, Ngọc Trần điện hạ năm nay mới 12 tuổi. Đối với cái này, ta đối Ngọc Trần điện hạ 10 điểm kính nể. Tiếp xuống chiến đấu, ta sẽ thi triển thứ 5 hồn kỹ. Thứ 5 hồn kỹ lực sát thương là thứ 3 hồn kỹ gấp 2. Ngọc Trần điện hạ ví như không địch lại có thể lựa chọn né tránh. Tuy nói Ngọc Trần tại đây mới đối đầu bên trên không có chiếm cứ đến thượng phong, tuy nhiên lại hoàn toàn cải biến dương vô địch đối Ngọc Trần quan điểm. Lúc này dương vô địch nhìn về Ngọc Trần, ánh mắt bên trong chỉ có nồng đậm vẻ kính nể. Cũng chính bởi vì quan điểm thay đổi, Dương Vô Địch cũng không có như lúc trước như vậy bá đạo, mà là mở miệng liên tục nhắc nhở Ngọc Trần sau đó. Bên chân mai thứ 5 hồn hoàn vậy mới hơi sáng đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.